Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tổ Sư Đại Khảo. Chương 120, Tổ Sư Đại Khảo. Tần Mục buồn bực nói. Tổ sư không có ý nghĩ này. Thiếu niên tổ sư trầm mặc một lát, thở dài, có, đầu của ngươi trước đặt ở trên cổ ngươi. Nói tiếp, Tần Mục tiếp tục nói. Ta xem Duyên Khang quốc sư hành vi, có chút cùng ta thánh giáo giao nghĩa tương hợp, đều là thánh nhân chi đạo, dùng cho bách tính, nếu như ta thánh giáo phụ thuộc vào Duyên Khang quốc, không những sẽ không giống giáo phái khác một dạng xuống dốc, ngược lại có thể phát triển lớn mạnh, đây là thứ nhất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Duyên Khang quốc sư tiểu học đại học cùng thái học, có tai hại. Mà lại là rất lớn tai hại. Tai hại này trong thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng là 200-300 năm tất thấy rốt cuộc. Thiếu niên tổ sư lộ ra vẻ tò mò, nói, tai hại ở đâu? Tần Mục nói, xin hỏi tổ sư, trong Thái học viện nhà Bần Hàn sĩ tử có mấy thành? Thiếu niên tổ sư lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên biết hắn muốn nói gì, nói, một thành. Tần Mục lại nói, những năm này, Duyên Khang quốc tuổi trẻ quan viên, có mấy thành là xuất từ Thái học viện? Thiếu niên tổ sư nói, 7 thành, có 2 là xuất từ Thái học viện, mặt khác lão thần thì là xuất từ các đại môn phái, còn có chút thì là từng bước một bò lên. Theo ta phỏng đoán, 200 năm về sau, thiên hạ quan viên đều là xuất từ Thái học viện. Mà trong Thái học viện hàn môn tử đệ, trong 100 không có 1. Tần Mục nhìn thấy lơ là chìm xuống, không nóng lòng năng cần, mà là chờ giây lát, nói, 200 năm về sau, hàn môn tử đệ vẫn như cũ suốt đời bần hàn, mà phú quý tử đệ vẫn như cũ suốt đời phú quý. Kêu ca tích lũy tháng ngày, tất nhiên bộc phát, phú quý thế gia thì sẽ thừa cơ khởi sự, lật đổ triều đình, khi đó là ta thánh giáo nhất thống thiên hạ thời điểm. Cuồn cuộn đại thế, không người có thể địch, không ai cản nổi. Hắn nâng cần, một con cá lớn bị lưỡi câu ôm lấy, nhưng là con cá lớn này lực lượng cực lớn, bộp một tiếng dây câu bị kéo đứt, cá lớn chui xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên tổ sư cười lạnh nói, ngươi muốn tạo phản, hãm ta thánh giáo vào bất nghĩa, ta muốn chém đầu ngươi. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, tổ sư, đừng làm rộn. Thiếu niên tổ sư yên lặng, hắn cũng có con cá mắc câu, lại là một đầu cá con, bị hắn một cần câu lên, nói, tốt, nói chính sự, 200 năm về sau, ngươi để thánh giáo trở thành một cái khác Duyên Khang quốc. Đằng sau đâu, một trận đại chiến tẩy lễ, phá hủy lúc đầu thế gia Đại Việt, sau đó 200 năm sau lại hình thành thế gia Đại Việt mới. Lại có người sẽ đến lật đổ ta thánh giáo thống trị. Ngươi như thế nào phá giải? Tần Mục giật mình, lắc đầu nói, ta không có cân nhắc sau 200 năm sự tình, còn xin tổ sư chỉ giáo. Thiếu niên tổ sư bẻ một cây cành liễu, đem con cá xuyên vào, đứng lên nói, ta cũng không nhìn thấy sau 200 năm sự tình. Thiếu giáo chủ, người niên kỷ nhỏ như vậy liền có thể nhìn thấy 200 năm. Đã là cái hợp cách giáo chủ, ngươi vượt qua kiểm tra, ta ý nghĩ cùng ngươi có chỗ khác biệt, ta muốn chính là ta thánh giáo giáo nghĩa. Tần Mục trong lòng hơi rung, nhìn về phía lão giả tuổi trẻ này. Thiếu niên tổ sư thản nhiên nói, thánh nhân chi đạo, không khác bách tính hàng ngày, phàm người khác thường, đều là dị đoan, thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên, liền gọi là đạo. Duyên Khang quốc sư quật khởi lúc, ta liền phát giác được hắn hùng tâm tráng trí. Hắn hướng ta hỏi, ta đem Đại Dục Thiên Ma Kinh câu nói này nói cho hắn. Hắn hiện tại làm, chính là câu nói này. Tần Mục tâm linh chấn động, bái phục nói, tổ sư thánh minh, đã là thánh nhân, ngươi muốn thay đổi một cách vô tri vô giác, để Duyên Khang Quốc trở thành thánh giáo. Nếu như Duyên Khang Quốc làm được thánh nhân chi đạo, Duyên Khang Quốc chính là thiên thánh giáo. Thiếu niên tổ sư lắc đầu nói, Duyên Khang Quốc cùng quốc sư đều làm không được thánh nhân chi đạo. Ta cũng làm không được. Thành như lời ngươi nói, quyền thế cùng tài nguyên 200 năm sau đều sẽ được thế gia Đại Việt cầm giữ. Người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu. Đây cũng không phải là ta thiên thánh giáo thánh nhân chi đạo. Ta muốn ảnh hưởng Duyên Khang Quốc sư, ảnh hưởng Duyên Khang Quốc. Nhưng hiện tại xem ra ta đã thất bại. Ta già, gánh này liền giao cho ngươi. Ta có khả năng giúp cho ngươi, chính là thay ngươi tọa trấn mấy năm. Hắn dẫn theo cá, gõng cần, Tần Mục cùng ở phía sau hắn. Chỉ gặp lão giả này tìm được một cái khe núi. Sau đó tại trí cao thánh địa trong lòng tất cả mọi người Duyên Khang Quốc này trống lên một cái nồi. Thêm nước nhóm lửa, đem con cá kia cạo vẩy đi nội tạng, ném vào trong nồi. Thiếu niên tổ sư nhìn xem trong nồi nước, lại từ trong tay áo lấy chút gia vị, vung vào trong nồi, nói, đợi thêm mấy tháng, ta liền sẽ tự đi đại tế tửu chức quan. Ta già, cuối cùng mấy năm này ta muốn ra ngoài đi một chút. Thế giới này có thật nhiều địa phương ta còn không có đi qua. Thánh giáo liền giao cho ngươi, từ quan đằng sau, ta sẽ chủ trì một trận đăng cơ đại điển. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi trở thành thánh giáo giáo chủ. Tần Mục có chút khó khăn, nói, ta trước mắt hay là ngũ diệu cảnh giới, hiện tại tiếp trưởng thánh giáo, có phải hay không sớm chút, khó mà phục chúng. Thiếu niên tổ sư ra hiệu hắn tọa hạ, Tần Mục cùng hắn một dạng ngồi xếp bằng tại nồi trước. Ngửi ngửi canh cá hương khí, thiếu niên tổ sư nói, thánh giáo kỳ thật tương đối tán, 360 đường đường chủ ở phân tán ở các nơi. Giáo chúng trải rộng Duyên Khang, liền xem như trưởng lão, thiên vương cũng rất khó cùng tiến tới. Người đại khái có thể làm vung tay giáo chủ, thực sự không tốt, ta không phải còn sống không? Ta sống thời điểm không ai dám động tới ngươi, Duyên Khang quốc sư cũng không dám động tới ngươi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, Duyên Khang quốc sư hẳn là muốn khống chế ta thánh giáo. Đúng hay không? Hắn đương nhiên muốn, nhưng là ngươi có thể cho hắn yên tâm. Thiếu niên tổ sư nếm miệng canh cá, cảm thấy vẫn chưa tới hỏa hầu. Tiếp tục thêm lửa, nói, ngươi phải biết, ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, ngươi còn sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn sẽ cảm thấy có thể khống chế ngươi, nếu như hắn có thể làm được thánh nhân chi đạo, để hắn trưởng khống ngươi. Khống chế thánh giáo, cũng không có cái gì, nếu như hắn làm không được, ngươi thay vào đó, hắn phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà chuyện này hết lần này tới lần khác lại là thay đổi triều đại đại sự. Tần Mục nếm nếm canh cá, chỉ cảm thấy cá vị tươi đẹp, rất là sướng miệng, không khỏi tán thưởng một tiếng. Đột nhiên, hắn tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, tổ sư, đại dục thiên ma kinh có phải hay không thiếu khuyết công pháp? Ta những ngày này nghiên cứu lĩnh hội, không có từ trong đại dục thiên ma kinh tìm được có thể nhất thống tất cả pháp môn công pháp. Thiếu niên tổ sư đưa tay hướng không trung gãi gãi, không biết từ nơi nào chộp tới hai cái bát một cái muôi. Tần Mục tiếp nhận bát muôi, bắt đầu thịnh canh. Vừa rồi thiếu niên tổ sư chụp vào không trung, loại pháp thuật này ở trong đại dục thiên ma kinh có ghi chép, gọi là ngũ quỷ bàn vận thuật, có thể thần không biết quỷ không hay từ đằng xa trộm cắp đồ vật. Đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp, chỉ truyền giáo chủ, là do thánh giáo chủ đời đời truyền lại. Thiếu niên tổ sư nhấp miệng canh cá, thở phào một cái, nói, trong đại dục thiên ma kinh nội dung đều có thể truyền đi, duy chỉ đại nhất thống công pháp chỉ có thể giáo chủ tu luyện. chờ đến ngươi đăng cơ trở thành thánh giáo chủ lúc, Lệ Thiên Hành sẽ truyền cho ngươi. Tần Mục giật mình, trước giáo chủ Lệ Thiên Hành không phải đã chết rồi sao? Nghe thiếu niên tổ sư ngữ khí, Lệ Thiên Hành còn giống như còn sống bộ dáng. Hắn uống vào canh cá, chỉ cảm thấy càng uống càng sướng miệng, vội vàng nói, tổ sư, đây là cá gì? Thiếu niên tổ sư nói, cửu long chi khí tụ tập ở chỗ này, tạo thành mảnh nước hồ này, con cá này hấp thu long khí, bởi vậy gọi là cửu long tức. Loại cá này, một thân xương cứng, không có bao nhiêu thịt, chỉ có thể nấu canh, nhưng nấu canh hương vị đặc biệt đẹp. Tần Mục như có điều suy nghĩ, tổ sư có ý tứ là để cho ta làm một thân xương cứng cửu long tức. Thiếu niên tổ sư nguýt hắn một cái, suy nghĩ nhiều a, làm người có cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn làm cá. Ngươi muốn được người nấu canh, ta chính là thèm ăn, mang ngươi đến uống canh cá mà thôi. Tần Mục xấu hổ không thôi, nhìn lão gia tử thật là thèm ăn, vẻn vẹn muốn uống canh cá mà thôi. Hai người ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống vào canh cá. Rất là hưởng thụ, Tần Mục mang tới một cây xương cá, trên mặt đất vẽ, đem bá thể tam đan công lục hợp cảnh giới hành công đồ vẽ ra. Nói, tổ sư, ta tại Thanh Dương Điện nhìn thấy bộ hành công đồ này, nhưng không có nhất thiên sau, xin hỏi tổ sư phải chăng gặp qua đồ này thượng thiên? Thiếu niên tổ sư nhìn thật kỹ, kinh ngạc nói. Ngươi muốn môn công pháp này hành công đồ làm cái gì? Ngươi nhận ra môn công pháp này? Tần Mục gật đầu, nói, đây là bá thể tam đan công lục hợp cảnh giới hành công đồ. Thiếu niên tổ sư sắc mặt cổ quái, ngay cả ta cũng không biết đây là bá thể tam đan công. Ai nói cho ngươi? Thôn trưởng nói, thiếu niên tổ sư giật mình, bùi ngùi mãi thôi. Lão gia hỏa này đến cùng hay là cao minh hơn ta một phần. Ta không nhận ra công pháp này, không biết danh tự, nhưng là hắn lại nhận được. Hay là lợi hại a? Nguyên lai môn công pháp này gọi bá thể tam đan công. Lão gia hỏa này hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi. Bộ hành công đồ này là ta tại trong một chỗ di tích cổ đại nhìn thấy. Ngoại trừ bản vẽ này bên ngoài, còn có mấy tấm tàn đồ, ta gặp được trong đồ hành công ảo diệu ngàn vạn, rất có chỗ kỳ diệu, không phải tầm thường, cho nên đem con dấu xuống tới. Khác ở trong Thanh Dương Điện, trong Thanh Dương Điện công pháp, đều là tàn thiên, trong đó lấy bản vẽ này là nhất. Hắn dừng một chút, nói, người tu luyện là môn công pháp này. Tần Mục gật đầu. Ta thuở nhỏ tu luyện chính là bá thể tam đan công. Thiếu niên tổ sư trần chờ một chút. Theo lý mà nói, ngươi hẳn là tu luyện ta thánh giáo đại nhất thống công pháp. Bất quá thôn các ngươi lão gia hỏa kia để cho ngươi tu luyện môn này bá thể tam đan công. Nhất định có đạo lý của hắn. Hắn kiến thức uyên bác, không có truyền thụ cho ngươi công pháp của hắn. Có thể thấy được bá thể tam đan công còn tại trên công pháp của hắn. Tốt công pháp luôn có chỗ tương thông. Ngươi không ngại hai loại công pháp tề tu. Nói không chừng có giúp ngươi tu luyện. Tần Mục xưng là, nói, ta cũng không tìm tới bá thể tam đan công thượng thiên. Không có ngũ diệu cảnh giới công pháp. Không cách nào tiếp tục tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.